Thì ra là vậy, tiên giới hôm nay bị phân bố thành vô số tiên vực, mà những tiên vực này đều có tiên cung tiến hành giám thị. Cái này thì có chút ý tứ đó, chỉ là giám thị mà không phải là thống trị. Đạo hữu quả nhiên là một người có ánh mắt tinh tường đó. Đã vậy thì ta cũng nói cho đạo hữu biết một số tin tức về tiên giới hiện nay. Không biết đạo hữu có hứng thú nghe tại hạ kể chuyện không vậy? Cao Thăng nghe được ngữ khí của Hàng Lập, trên mặt lại biểu hiện kỳ quái hỏi. Vậy kính xin Cao huynh chỉ điểm một hai rồi. Hàng Lập vừa chắp tay, sắc mặt cũng ngưng trọng thêm vài phần. Hàng đạo hữu không cần khách khí như vậy đâu, tình hình tiên giới xác thực cùng với tiên giới trong ký ức thạch có chút bất đồng đó. Tiên vực trên danh nghĩa đều thuộc sự giám thị của tiên cung, nhưng trên thực tế thì mỗi tiên vực đều có không ít các thế lực cường đại không dưới tiên cung, thậm chí còn có các thế lực siêu cường đại có thể cùng tiên cung đối kháng nữa. Chỉ là chư vị đạo tổ đều muốn duy trì một trật tự nhất định ở tiên giới, để tránh xảy ra xung đột, khiến cho tiên vực nhiễu loạn khó có thể giải quyết ổn thỏa được, nên mới cam chịu để cho tất cả các tiên vực trên danh nghĩa đều do tiên cung làm chủ. Đương nhiên, những cái tiên cung này á, bản thân cũng là một thế lực siêu cường đại ở trong tiên vực, nếu không thì không thể nào phục chúng được. Mà đại bộ phận chấp trưởng giả của tiên cung đều rất thức thời, cũng không đi chọc giận người khác làm tổn thương thế lực của chính mình, cho nên hiện tại tiên giới coi như là được bình an. Chỉ cần không xúc phạm cấm luật của tiên giới thôi, tự nhiên có thể ở tiên giới hảo hảo tiêu dao. Mà đạo hữu lại là tiên nhân phi thăng, tình hình cùng tiên nhân bản địa có phần khác biệt đó. Chân tiên vừa phi thăng á, mặc dù trải qua lôi kiếp tẩy lễ, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu cải biến, có thể tiếp nhận tiên linh lực rồi, nhưng nếu quá trình chuyển hóa này hoàn tất á, thì sợ rằng cũng mất đến mấy trăm năm lận. Tại hạ đề nghị đạo hữu nên chọn một thế lực trong tiên vực phụ thuộc vào, đợi khi chân nguyên ở trong cơ thể chuyển hóa hoàn toàn thành tiên linh lực rồi hẳn tính đến chuyện những sự tình khác nha. Nếu không, đạo hữu là người mới lên tiên giới, tiên linh tinh tiêu hao hàng ngày chỉ sợ là cũng không phải con số nhỏ đâu. Cao Thăng cũng không khách khí, chậm rãi nói. Hàng Lập đứng bên cạnh lắng nghe, biểu lộ sự đăm chiêu. Đa tạ Cao huynh chỉ điểm nha, nghe khẩu khí của đạo hữu hình như không phải là người của tiên cung hả? Hàng Lập cười một tiếng, đột nhiên hỏi. Hàng đạo hữu nhìn ra hả? Tại hạ xác thực không phải là người của tiên cung, mà người của Thạch Ki Điện. Sở dĩ xuất hiện ở nơi này chẳng qua là nhiệm vụ mà tiên cung giao cho bản điện mà thôi. Bất quá nếu đạo hữu hiện tại chịu gia nhập bản điện, Cao mẫu tự nhiên cực kỳ hoan nghênh rồi. Thạch Ki Điện chẳng những có thể cung cấp đủ các loại đãi ngộ, mà ngay lúc này ta có thể làm chủ cho đạo hữu ở trong bản điện có thể tu luyện miễn phí một bộ tiên gia công pháp đẳng cấp cao nữa. Cao Thăng cũng cười, không chút nào giấu giếm ý đồ của mình rồi trả lời. Tiên gia công pháp? Hàng Lập nhíu mày hỏi lại một câu. Tiên gia công pháp là pháp quyết tu luyện dành cho tiên nhân. Chỉ có tu luyện tiên gia công pháp mới có thể chính thức luyện hóa được tiên linh lực. Không những thế nha, còn có thể giúp cho tiên nhân cấp thấp đột phá trở thành tiên nhân cấp cao nữa. Bất quá đại bộ phận tiên giai trung giai công pháp, cho dù có tu luyện tới viên mãn, cũng chỉ có thể giúp cho tiên nhân đề cao một phần cảnh giới thôi. Đến lúc đó không thể không chọn lựa một bộ tiên gia công pháp khác để tu luyện. Mà chỉ có những thế lực lớn mới cất giữ những cái tiên gia công pháp cao cấp thôi, có khả năng giúp cho chân tiên tu luyện đến khi đột phá cảnh giới mới. Mà cái loại tiên giai công pháp có cấp bậc vậy ở bên ngoài có rất ít, dù cho có xuất hiện thì cũng chỉ là mặt hàng bình thường nhất mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Cao Thăng tự hồ thấy được sự nghi ngờ của Hàng Lập, bèn chủ động giải thích. Ồ, chẳng lẽ không có tiên giai công pháp nào có thể đột phá đến cảnh giới đạo tổ sao? Hàng Lập chậm rãi hỏi. Đạo tổ? Hàng đạo hữu có chí khí cao dữ vậy nha, không phải người bình thường có được đâu. Nhưng đáng tiếc cho dù là tiên giới có thập đại thần điển cũng không có một bộ nào giúp cho tiên nhân trực tiếp tu hành đến cảnh giới đạo tổ cả. Hiện tại ở tiên giới có hơn trăm vị đạo tổ, mỗi một người đều có kinh nghiệm qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, cộng thêm tạo hóa kinh người cùng thiên duyên mới có thể đi tới cảnh giới này thôi. Cho dù có tiên gia công pháp cao thâm mặt trắc cũng chỉ có thể giúp cho tiên nhân tu luyện đến thái ức cảnh thôi. Nếu như muốn đột phá chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Cao Thăng lộ ra một thần sắc quái dị, nhưng mà về sau vẫn cười ha ha, đồng thời lại giải thích thêm cho Hàng Lập. Xem ra muốn thành tựu đạo tổ là một chuyện khó có thể đạt được rồi, nhưng không biết dưới thái ất cảnh còn có mấy tầng tiên nhân cảnh vậy? Hàng Lập nghe vậy, thần sắc thoáng kinh dị nhưng vẫn gật đầu rồi hỏi tiếp. Tuy chúng ta bị những người ở hạ giới gọi chung là chân tiên, nhưng trên thực tế chân tiên trong chân tiên cảnh chỉ là cấp bậc thấp nhất mà thôi. Phía trên còn có hư linh, thanh nguyên, đại la. Mỗi một cảnh giới đều phải khổ tu qua trăm vạn năm mới có hy vọng đột phá, cho nên mỗi cảnh giới lại chia thành ba giai vị. Ngay cả những người có cùng cảnh giới nhưng chỉ kém hơn nhau một giai vị thôi, thực lực thần thông cũng cách biệt một trời một vực rồi. Cao Thăng lưỡng lự trả lời. Vậy hiện tại Cao huynh bây giờ ở cảnh giới nào vậy?

Hàng Lập mỉm cười, thân hình thoáng một cái xuất hiện trên lưng của đầu khổng tước kia. Cao Thăng lập tức quát khẽ một tiếng, hai đầu khổng tước dương cánh mà bay. Cuối cùng Hàng Lập cũng đã có những bước đi đầu tiên trên tiên giới. Rồi, vậy là phần 1 của Phạm Nhân Tu Tiên đã hết rồi đó. Tại vì lát xem mấy cái danh sách truyện của những cái trang web khác á, có trang thì có 2.447 chương nè, có trang thì tới 2.600 chương lận. Rồi theo như lát tìm hiểu thì lát mới biết được. Ngòi bút của Vong Ngữ tác giả kết thúc là vừa rồi là kết thúc rồi đó. Còn những cái chương sau là do những cái bạn đọc, những cái quý thính giả người ta tiếc nuối người ta viết thêm thôi, chứ không phải là của Vong Ngữ, của tác giả Vong Ngữ viết. Vậy là phần 1 kết thúc tại đây. Thì rồi. Giờ ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, ổn lộn. Rồi, tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ Lát trong những thời gian vừa qua. Thì mong mọi người hãy ủng hộ Lát vào phần 2 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên nha. Thì theo như nhiều đánh giá thì cái bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2 á, còn gọi là Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới, thì có nhiều bạn đọc đánh giá là có thể nó sẽ không có hay nhiều, không có nhiều tình tiết hay như là cái phần 1. Nhưng mà cứ coi sao đã, đúng không? Tại Lát cũng chưa có xem nữa, cũng rất là hào hứng muốn xem thử cái nội dung của phần 2. Rồi, xin tạm biệt tất cả mọi người.